Con đường đế vương, quyển 22 chương 8, 2, chối bỏ số mệnh, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhiệm vụ lệnh hiệu triệu của Ban Can đã bắt đầu. Những tác phẩm điêu khắc của Uyết đều bị bỏ lại Morata. Đúng nửa đêm, những bức tranh về quân đoàn bất diệt và các hình ảnh liên quan bắt đầu xuất hiện trong mắt cậu. Màn sương lạnh bao trùm thung lũng. Những cây cổ thụ mọc tự nhiên chìm trong bóng tối và ẩm ướt. Ánh mặt trời le lói và họ hầu như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Delgawok, T.N. Rattling. Clattering tiếng ồn. Có những đạo quân Burning Skeleton đang hành quân từ thung lũng phía dưới. Chúng chẳng thèm quan tâm đến thứ gì và nhanh chóng tràn qua thung lũng. Những cánh đồng rộng, và đi xuyên qua rừng. Có một số lượng đáng kinh ngạc Burning Skeleton đi theo hàng và hành quân. Không ngờ, điểm đến của chúng là một kẽ hở trong một tảng đá lớn. Khi những tên Burning Skeleton cố gắng chui vào kẽ hở, những tên Doom Knight cổ xưa xuất hiện. Rau mùi vãi, không dùng Resona à, tránh xa tao ra. Chim cút, một đuốc chân ngắn tiến đến, tay lăm lăm cây rìu. Lũ Burning Skeleton bị cho đập cho một trận, rồi chạy tán loạn mỗi khi tên đuốc vung rìu. Barbarian, Elf và Fairy xây dựng hệ thống phòng ngự của mình và sát cánh cùng nhau như hồi còn trai trẻ. Lũ Undead đến rồi, bắn. Quân đoàn bất diệt muốn giết gà dọa khỉ nhằm cảnh cáo những bộ tộc dám chống lại chúng. Màn hình lại thay đổi thêm lần nữa hướng về phía Ban Can. Ngồi khoanh chân trên ngai vàng làm bằng xương rồng. Đó là Ban Can. Bờ ngực hắn thể hiện rõ sức mạnh siêu phàm. Khói đen bốc lên dày đặc và hào quang thanh tẩy của Ban Can lập tức ngăn chặn chúng lại. Ban Can lên tiếng. Xương hàm của hắn rung lên. Hồi sinh lại nào quân đoàn bất diệt của ta. Các ngươi sẽ sớm hủy diệt tất cả mọi thứ. Đinh. Lệnh hiệu triệu của Dark Mage, Necromancer Ban Can Demerf, hắn lãnh đạo quân đoàn bất diệt, và thách thức tất cả các giáo hội chính thống trên toàn lục địa. Hắn mang trong mình sức mạnh vô song. Đây là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Trong quá khứ, kẻ chiến bại Ban Can đã từng bị phong ấn HP và MP bởi một thanh kiếm găm vào người. Để tồn tại, Ban Can hấp thu sinh mệnh của lũ thú vật. Hắn thách thức tộc đuốc và cả Tenny, nữ hoàng của tộc Fairy. Tộc Fairy có tinh thần tự do bản nguyên rất mạnh. Điều này dẫn đến việc họ chủ yếu rèn giũa kỹ năng của mình cho vui. Họ thất bại trong việc xây dựng lực lượng quân đội. Trong vùng đất của tộc Fairy, nhân loại và các sinh vật khác không có cửa so với họ. Vậy nên số lượng của những chủng tộc này đã giảm đi rất nhiều. Có hàng trăm tộc nhân đuốc bị thương. Nữ hoàng tộc Phe, Tani và những Fairy khác đang chữa trị cho họ. Nhờ những đôi cánh, họ bay tới bay lui khắp nơi. Nếu tên Lich già Nua Ban Can có thể hấp thu sinh mệnh của Tani, hắn có thể lấy lại sức mạnh trước đó của hắn. Và Tani chính là nguồn MP mới của hắn. Ban Can tiếp tục hấp thu sức mạnh của Tani. Sức mạnh của nàng có thể bù đắp cho những thiệt hại do thanh kiếm bị mắc kẹt trong người hắn gây ra. Ban Can đang cần đệ tử của hắn. Lichsire nhận được quest của Ban Can Demerf. Với ma thuật hắc ám của mình, Ban Can tạo ra một cổng dịch chuyển cho đệ tử Lichsire. Uyết đứng trước cánh cổng đang mở, với tên Dark Lord đang đứng trong căn phòng ở phía trước mặt cậu. Nếu Ban Can lấy lại sức mạnh ban đầu, thì hắn sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Tất cả các giáo hội thánh ở lục địa Vexai đã chuẩn bị sẵn sàng. Những Holy Knight và Priest tập hợp lại thành từng quân đoàn để chống lại những con quái vật Undead. Đứng trước cánh cổng, Uyết có thể cảm nhận được sự đe dọa của Ban Can. Nó khiến cậu phải nổi da gà. Cổng dịch chuyển xuất hiện. Khả năng cao Ban Can nghĩ mình là đệ tử của hắn. Mình đoán là Tenny và tộc đuốc đã thất thủ. Dù là tộc nào đi nữa thì gặp quân đoàn bất diệt cũng đứt thôi. Trong quân đoàn của hắn, đạt được thuật bất tử sẽ làm tăng cường lực lượng. Với skill Sculptural Shape, Ship, cậu chỉ có thể tiến hành nhiệm vụ dưới hình hài của Lichsire. Kho báu của Ban Can, Oimeoi, có mà hàng đống. Uyết bước vào trong cổng. Điều duy nhất còn lại trong đầu cậu là tiền tiền tiền tiền tiền tiền. Kho báu. Đột nhiên, cậu dừng lại trong giây lát. Nhưng trong quá khứ, kho báu của bên chiến bại luôn bị cướp sạch. Tuy nhiên lũ Undead gần như đã chinh phục được lục địa. Bởi chúng luôn cố gắng không ngừng. Trong trường hợp này, xem ra còn chưa hết hy vọng. Những nhân viên trong nhóm quan hệ công chúng của Unicorn đang tụ tập trong phòng video. Họ xem những video của người chơi, theo dõi sự tiến bộ của họ trong Royal Road. Trong thời gian thực, kết quả là, các thành viên trong nhóm của Yun Su-jung và các nhân viên khác thuộc phòng tài chính đã tập trung lại để họp. Trên màn hình trước mặt, họ có thể trông thấy sự xuất hiện của Whit. Cậu đang do dự không biết có nên đi vào cánh cổng đó không? Phó phòng hỏi chuyện này đã xảy ra bao lâu? Whit quyết định thế nào vậy? Tôi không biết nữa. Tôi không thể đoán ra cậu ta đang nghĩ gì. Yun Su-jung không thể dự đoán trước được quyết định của cậu. Nếu dựa trên những đánh giá về Whit, động cơ lớn nhất của cậu luôn là tiền bạc. Và phần thưởng, một các đối với cậu cũng có giá ngàn vàng. Đối với những người ngoài cuộc, thật khó để nắm bắt được quyết định của cậu bởi đây là nhiệm vụ riêng và chẳng có người chơi nào khác được nhận những nhiệm vụ dạng này cả. Trong khi chờ đợi Whit đưa ra quyết định, nhân viên của Unicorn ngồi im trên ghế. Thậm chí họ còn cố gắng nhịn đi vệ sinh. Có một chút khác biệt về thời gian giữa thế giới thực và Royal Road. Ngoài ra cũng tồn tại một số vấn đề khi phát sóng chương trình trực tiếp. Nhưng những người xem hiện tại không quan tâm đến chuyện này. Tăng tốc độ của video lên 4 lần, nâng cao âm lượng, và những phần không cần thiết của video sẽ bị xóa đi. Ngay sau đó, họ sẽ bàn giao video hoàn chỉnh. Vui lòng gửi cho tôi phần tiếp theo. Họ trở về chỗ ngồi sau khi bàn giao video khi Whit điêu khắc hoa và họ lại tiếp tục theo dõi tiến trình của cậu. Không chỉ là tạo nên những bức tượng vô tri, những con vật như rết và sâu bướm cũng được thêm vào các tác phẩm điêu khắc. Chẳng bao giờ bạn mong muốn tác phẩm mình tạo ra là một tác phẩm bình thường. Bao gồm cả thảm hoa. Mình cần thêm thời gian. Nhiệm vụ của Ban Can rất quan trọng đối với những Undead Necromancer. Nhưng mình vẫn không thể quyết định bừa bãi được. Lúc này, Whit có lẽ là Undead Necromancer. Class Dark Magician cao cấp duy nhất trong số những Dark Magician ở lục địa Vexai. Ban Can kêu gọi tất cả những Dark Magician và Necromancer. Nếu đến đó, Whit sẽ là người duy nhất phù hợp với thân phận Lichsire. Trục trung tâm quyền lực có thể có những thay đổi không thể đoán trước được. Nhiệm vụ này có quy mô lớn. Nhiệm vụ của Ban Can là độc quyền dành cho những người đã chọn Class Necromancer trên lục địa Vexai. Các nhân viên của Unicorn đều like. Soái ca, Whit. Sculpting the Last Divination và lĩnh ngộ cả 5 bộ skill. Đây là cuộc phiêu lưu thế kỷ của một Sculptor. Số lượng người chơi trong guild của Bát Giày luôn luôn biến động. Những tin đồn khiến cho họ chuyển từ guild này sang các guild uy tín khác. Đưa ra được quyết định sẽ tốn thời gian lắm đây. Chúng ta xem sang màn hình khác đi. Các nhân viên chiếu video về một nơi nào đó lên màn hình. Vùng đất của những cái bóng. Lần đầu tiên ở vùng đất Despair, có dấu chân của Adventurer đến từ Vương quốc Rosen 2. Thời gian gần đây, những cuộc phiêu lưu mang hơi hướng của Whit đang có dấu hiệu gia tăng. Kể từ khi những nhiệm vụ của Whit được công bố, số lượng người chơi rời khỏi lục địa Vexai để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu cho riêng mình ngày một nhiều hơn. Và hầu hết trong số họ đã tập trung rất đông các Adventurer và thành lập tổ đội. Không lâu sau, mọi người nhận thấy họ đã nhận được một quest ẩn, và có 13 bước với độ khó không khác gì một nhiệm vụ cấp S, giờ thì họ đang tiến đến rất gần bước cuối cùng của chuỗi nhiệm vụ đó. Hừm, cẩn thận và không được đến gần khu phế tích. Khụ khụ, chỗ này lắm bụi vậy. Sau trận chiến với một con ghoul, một thíp từ đoàn lính đánh thuê Silver Ring tìm thấy một thứ khi lục lọi đống đồ cổ và giấy tờ. Nó sẽ khiến ai cũng phải phát điên. Nếu họ có chút đầu mối về bất kỳ nhiệm vụ nào ở lục địa Vexai. Điều này củng cố những manh mối trước đó của họ. Trèo đèo lội suối mệt mỏi vãi nồi mới đến được đây. Cuối cùng thì nhận được một nhiệm vụ có độ khó C, định mệnh. Mày nói chỉ mất 1 năm thôi và giờ thì được gần 2 năm rồi đấy. Mặt khác, nhận được các trang bị có liên quan với chuỗi nhiệm vụ sẽ luôn có ích trong việc giải quyết quest. Điều này cũng có nghĩa là nếu độ khó của nhiệm vụ tăng lên thì độ khó tìm thấy những trang bị liên quan cũng tăng theo. Trong lịch sử lâu đời của Lục Vexai, họ chưa bao giờ gặp ai đủ khôn ngoan tìm kiếm sự kết thúc của cuộc hành trình. Đó chính là một cuộc phiêu lưu. Họ phải xâm nhập vào giáo hội Imbinil để giành lại một item thuộc về giáo hội Valhalla. Đây là nhiệm vụ của Sinhedrin. Các nai của giáo hội Imbinil mà họ phải đối mặt rất mạnh. LV của chúng có thể đã quá 420. Tất nhiên, nếu bạn nhìn qua cái bóng của tổ đội trên mặt đất cũng thấy rõ LV của họ chẳng thua kém gì. Nhưng thời điểm họ thâm nhập được vào giáo hội Imbinil, thì các priest của giáo hội và Merzison, Mech, Dark Knight đã xông tới với số lượng lớn. Khi việc tìm kiếm một con đường thoát trở nên vô vọng, những lính đánh thuê thuộc Guild Silver Ring phải đối mặt với kẻ thù. Sinhedrin đã bị mắc kẹt. Sau khi thâm nhập vào bên trong và tìm kiếm item, anh không thể ăn tươi nuốt sống. Các priest và Knight đang tiến đến gần. Anh trốn vào kho lưu trữ khi chúng đến. Chúng vẫn luôn sùng bái vị thần cổ đại của mình. Những Nai và Priest là kẻ thù kinh khủng. Này mấy chàng trai, ta không biết đến bao giờ mấy cậu mới đến được đây. Nhưng ta hy vọng là càng sớm càng tốt. Tại sao chỉ đến khi ở đây bám đầy bụi bẩn và lũ quái vật cổ đại thì ông mới xuất hiện và hỏi tôi về điều đó? Ta không biết, nhưng hãy tìm ra kẻ thù. Rắc rối lớn đang ở ngay trước mắt rồi kìa. Có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm, vì vậy hãy cẩn thận. Sự thông minh của KCNPCC ó vẻ buồn cười, vẻ cứ thử suy nghĩ thì tình hình có vẻ đang xấu đi. Ngoài ra, những nhiệm vụ khám phá và khai quật dài hơi trong quá khứ của họ mang lại cho anh một lời gợi ý rằng trốn chạy là điều không thể. Chúng ta chỉ phải vượt qua 2-3 chướng ngại nữa và leo lên thôi. Kỹ năng của chúng ta sẽ phát triển lên một tầng cao mới. Nhân tiện đây, nhiệm vụ của Sinhedrin về việc tìm kiếm item bị mất của Valhalla có thành công không? Toàn bộ đồ cổ và các di vật lịch sử được xếp chồng lên nhau một cách bừa bãi. Các item nằm đầy trên sàn họ đi qua. Đoàn lính đánh thuê Silver Ring tìm kiếm những kho báu khủng, những di vật quý giá, và họ đã thấy nó. Không biết chừng nếu tất cả những thứ này đều liên quan đến nhiệm vụ, vẫn cần phải trả giá khá đắt để điều tra khu vực này và nâng cao đáng kể kỹ năng archaeological, khảo cổ học của họ. Những adventurer thường sử dụng kỹ năng cần thiết này trong nhiệm vụ và khai quật lịch sử. Họ lặng lẽ thắp đèn lồng ma thuật lên. Khi tìm kiếm các manh mối của nhiệm vụ này, họ đặt cây nến vàng và các item vàng khác vào ba lô. Niềm vui của những khoảnh khắc như thế này tạo nên sự vội vã của adventurer. Giám định, Benny lấy ngọn đuốc được đặt trong một hộp thép. Ngọn đuốc công lý, độ bền, 23-102. Tấn công, 49-91. Phá hủy ngọn đuốc trong bóng tối. Valhalla nằm giữ vị trí đầu não trong kế hoạch chống lại những warrior của giáo hội Imbinil được Daratesuga lập nên. Hạn chế, honor, em, leadership phải trên 600. Hiệu ứng, 25 tất cả các chỉ số. 2 LV skill projection. Cải thiện kỹ năng disruptive accuracy. Tăng tốc độ hồi phục chấn thương 40. Có thể sử dụng các phước lành của Valhalla. Ngăn chặn quái vật với sự liên kết của bóng tối. Black Magic Defense hiệu quả tăng 83. Mê hoặc và dối lừa. Thuật thôi miên này khiến người khác phải làm theo ý muốn của Valhalla. Daratesuga, chiến binh giỏi nhất giáo hội Valhalla từng sở hữu, đã tử trận. Theo như văn kiện Benny tìm thấy, ông qua đời sau khi tham gia một cuộc chiến chống lại giáo hội Imbinil và các item của ông đã biến mất. Đột nhiên, có tiếng chấn động phát ra từ kho lưu trữ. Có tổng cộng 27 mercenary cần được điều trị. Tôi đã nói là họ chỉ có thể bảo vệ tối đa 10 phút thôi. Không thì họ sẽ nằm lại hết. Mấy bố mercenary nói đúng rồi đấy. Chúng ta cần phải bảo vệ những người đang ở đây. Tôi tìm thấy món đồ rồi. Đi thôi. Benny lôi ra một cuộn giấy anh lưu trữ. Scroll of Return. Tuy nhiên, anh không thể sử dụng cuộn giấy này bởi phép thuật của giáo hội Imbinu đã vô hiệu hóa nó. Sinhejin sẽ tụt xuống một nơi cách đó khoảng 500 mét. Có những trường hợp, bạn phải trốn chạy khỏi ánh sáng để tiến vào trong nơi tăm tối này. Trên chính đôi chân của mình. Đi thôi. Benny xé cuộn giấy. Đồng thời, cánh cửa của kho lưu trữ mở tung ra và ở bên trong. Những con quái vật cùng với đám hầu cận và quân tiếp viện của Imbinu chen chúc nhau. Và rồi, các nai đấm đá trong giận dữ. Ba người trong số họ mất hút trong ánh sáng. Đừng lo lắng, tôi thấy nó rồi. Các nhân viên của Unicorn phải lấy tay lau mồ hôi và chứng kiến cảnh tượng này. Con đường Sinhejin đang đi xuống bị chặn lại bởi một khe hẹp. Và anh phải chui vào trong đó hòng tìm ra con đường bí mật. Sự khéo léo mà mercenary này đang nắm giữ tuyệt vời đến mức khiến người ta phải bật ra những lời khen ngợi. Trong lúc thực hiện bước thứ 13 của chuỗi nhiệm vụ danh giá, tốc độ tiến triển của nó vượt xa sự mong đợi của mọi người. Tổ đội của những cái bóng trên thế giới. Tên gọi của chúng ta thế này ok chứ? Mọi người có ý kiến gì không? Yun Su Giang hỏi In Kang Son trong phòng điều hành trước khi cho các đội khác biết. Ngoại trừ thông tin bí mật về nhiệm vụ, mặc dù chỉ có khách mời, nó chưa chấm dứt, nhưng chắc chắn là thật khó để trở nên cẩn thận hơn trước những thử thách sắp tới. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám chắc là mình có thể đi xa hơn trong tương lai. Nhiệm vụ này mà thành công thì kết quả chúng ta thu được là gì? Trong tương lai, không chỉ những tranh chấp xa xưa giữa những người chơi thuộc giáo hội Imbinu mới nổi lên như một nghi thức mà còn có cả lựa chọn theo ý muốn xấu xa của họ, phải tạo một quảng cáo mới được. Trong quá khứ Unicorn đã mở một công ty quảng cáo. Thực tế là, sau khi Royal Road leo lên vị trí dẫn đầu, họ chẳng cần quảng cáo gì về công ty của mình nữa. Sản lượng bán những hộp đăng nhập cứ thế tăng theo. Và có thể nói đó là một chiến thuật của công ty để kiếm tiền. Họ thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định quảng cáo của mình sẽ có nội dung thế nào. Dành cho những người chơi muốn chuyển đến những địa điểm khác nhau trên lục địa. Sẽ có thông báo về cho NPH Game và người chơi thông thường khác những thông tin quan trọng về các sự kiện của lục địa Vexai một cách kịp thời. Tất nhiên, số lượng người chơi mới sẽ thay đổi theo từng tháng. Tùy thuộc vào cách thức quảng cáo của họ được người chơi chấp nhận hay bỏ qua. Quảng cáo cũng như ở Savannah vậy. Có những con linh cẩu rình rập khắp mọi nơi. Chờ đợi để bắt những con mồi. Một con linh cẩu thì sẽ yếu. Nhưng nếu chúng tấn công theo đàn. Thì ngay cả những người có vũ trang cũng phải khốn đốn khi đối chọi với chúng. Ngay cả một con sư tử mạnh mẽ và kiêu ngạo cũng sẽ phải cúp đuôi chạy nếu nó phải đối mặt với hàng chục con linh cẩu. Thế giới quảng cáo được xây dựng theo cách đó. Một tiêu đề xuất hiện trên màn hình. Sức mạnh của Tổ quốc trong chiến trận. Sau đó màn hình hiển thị rõ nét một không gian hồ nước. Một màn sương mù dày đặc bao phủ hầu hết sự phản xạ của dòng nước. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy những cái cây trên mặt hồ lúc bình minh. Màn hình chuyển sang cảnh tiếp theo. Những ferry và eo cưỡi trên những chiếc lá khổng lồ. Và sâu giờ xuất hiện. Tất cả họ đều được trang bị kiếm. Khiên và giáp. Những cuộc xung đột từ xa xưa và không bao giờ kết thúc ở lục địa trung tâm. Nó được xây dựng trên những cuộc chiến tranh và tấn công tàn nhẫn. Dưới sự lãnh đạo của những hero. Họ tập trung sâu giờ trong pháo đài và thành trì rồi sử dụng tên và phép thuật. Và họ chắc chắn sẽ giành được chiến thắng giống như những gì trước đây. Hình ảnh này giống hệt trong một bộ phim chiến tranh. Với hàng trăm và hàng ngàn sâu giờ chiến đấu như chưa bao giờ được chém giết. Và ở nơi nào đó, một hình ảnh đáng ngại của một priest mặc áo choàng đen đang cố gắng tăng số lượng người tham chiến. Họ mở hầm mộ sau khi đánh bại con quái vật cổ xưa. Ở đây... Sinhejin ẩn nấp bên trong cơ thể của con quái vật. Sau đó, Sekhsahateurani thứ 7, chắc là trưởng lão gì đó, của giáo hội Imbinu tuyên bố, sự chuẩn bị đã kết thúc. Lũ nhân loại, eo và đốp dại dột và yếu ớt. Chúng ta sẽ nắm luật pháp trong tay và gieo rắc sự hủy diệt đến khắp thế giới này. Lục địa trung tâm đang trong cơn xung đột giữa tầng lớp thượng lưu cũ. Giáo hội Imbinu sẽ được đề bạt để thành giáo phái chính thống. Bộ mặt của lực lượng tà ác này đã xuất hiện một lần nữa. Những hình ảnh đáng sợ sẽ bị lan truyền trên khắp các vùng đất bị phá hủy tàn tạ. Ở trên đỉnh của lục địa Versailles, có rất nhiều những bãi săn chiến lược hay các khu vực thanh bình yên tĩnh. Núi, sông, hồ, biển, lâu đài, thị trấn, được bảo vệ bởi pháo đài Hörlgetoy. Nếu chịu khó lết bộ đến phần phía bắc của Morata, người ta có thể nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc lớn màu đen. Ngoài ra còn thấy những ngôi nhà trông đỡ bẩn thỉu hơn khu ổ chuột ở phía xa xa. Nhiều người chơi đã từng đến đây để nhìn ngắm những cảnh quan tuyệt đẹp của thánh đường và một số thậm chí còn được mời tham gia xây dựng một thư viện. Tốt hơn là mình nên hủy nhiệm vụ. Whit quyết định không bước vào cánh cổng màu đen. Quân đoàn bất diệt nuốt trọn vô số vùng đất và tạo nhiều mối quan hệ xấu. Điều này sẽ khiến nó trở nên không bền vững. Lương tâm cậu chẳng đột nhiên trỗi dậy. Chỉ là ăn chắc mặc bền mới tồn tại được. Morata đang ngày một phát triển lớn mạnh và trở thành thành phố lớn nhất ở phía bắc lục địa Versailles. Cậu tự hỏi quyết định này có dẫn quân đoàn Undead đến xâm lược Morata hay không? Ban Can cũng sẽ không dừng lại ở đây. Nếu mình từ bỏ nhiệm vụ, mình sẽ kiểm tra lại hai lần nữa cho nó chắc. Bạn không muốn chấp nhận nhiệm vụ lệnh hiệu triệu của Ban Can. Quân đoàn bất diệt và chỉ có một Lichsire duy nhất. Ban Can Demurf và nhiệm vụ liên quan. Cảnh báo, nếu bạn từ chối nhiệm vụ này, mối quan hệ xấu đi với Ban Can sẽ dẫn đến sự thù địch. Và còn ảnh hưởng đến mối quan hệ vì lợi ích của cả hai. Một tin nhắn khủng khiếp hiện lên, nhưng không ảnh hưởng đến Whit. Tôi không chấp nhận, bạn đã từ chối nhiệm vụ. Phép tăng 50, Dignity, Carrick, Willpower đã tăng 10. Phêm giảm 2439. Tuy nhiên, hắn sẽ không được sống tử tế đâu. Whit nghĩ hình phạt của nhiệm vụ này không ở một mức độ mà cậu không thể xử lý. Ngoài khả năng giảm LV, cậu có đủ khả năng để đương đầu với nó và khá vui mừng về điều này. Video được phát cùng với nụ cười của Whit. Qua cúa qua nguông, Torre, TN, hiệu ứng âm thanh, bầu trời đầy mây. Có những tia sét giáng xuống mặt đất, những cây cổ thụ trong khu vực có tuổi đời hàng trăm năm bị đánh nát. Mưa rào cũng đã xuất hiện. Ban Can Demurf, vua của Undead đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Mỗi lần sét đánh, cái đầu lâu nhếch nhác toàn xương của hắn lại hiện lên dưới lớp áo hắn mặc. Lichsire, ngươi dám trốn chạy khỏi ta. Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì sự phản bội này. Vĩnh viễn cũng là quá ngắn khi nói đến sự đau khổ của ngươi. Tiếng sấm vang lên như một tiếng thét gào đập vào mặt đất đang rung chuyển. Và cứ thế, lũ Undead mọc lên như nấm. Nhiệm vụ đã được kích hoạt bởi vua của Undead. Lũ Undead đã được trao cơ hội sống lại cuộc đời tội lỗi trước đây khi Ban Can triệu hồi chúng lên. Giết ta đi, ta sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau khổ trường tồn này. Chúng đang hướng đến vùng đất của những Undead. Lũ Undead trồi lên từ những nghĩa địa khác nhau đe dọa đến Morata. Đó là sự trừng phạt. Whit vừa biết được những tin tức xấu. Mối quan hệ của cậu với Ban Can cũng như Lichsire đã đổ vỡ. Một lần nữa cậu lại đọc các cửa sổ tin nhắn. Nguồn gốc của sự suy đồi sâu xa không dễ bị loại bỏ. Undead Strength. Sức mạnh chỉ thuộc về Undead. Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc cái chết của loài người ập đến. Sức mạnh của Undead tăng theo cấp số nhân. Đêm nay là của Undead. Necromancer cũng là con người. Nhưng với sức mạnh của Undead, bản thân cậu cũng dựa vào nó rất nhiều và đôi khi lại triệu hồi lũ Undead. Đó là một lời nguyền được phát triển một cách tự nhiên. Nhưng bạn cũng có thể phát triển các kỹ năng liên quan khác. Hiện tại, ánh mặt trời đã bao phủ khắp nơi. Cơ thể cậu tóp lại và khô đi nhanh chóng. Undead bị cưỡng ép bởi Undead Strength. Bức tượng Lichsire và những quái vật cấp cao khác của Whit di chuyển qua lại. cũng có những Burning Skeleton mang theo những thanh kiếm rỉ chui ra từ các ngôi mộ. Lệnh hiệu triệu của Hắc Ám. Bancan sẽ triệu tập các Undead cho một nhiệm vụ đặc biệt. Undead không thể từ chối lệnh triệu tập. Whit bị hút vào cổng màu đen một cách cưỡng ép do sức mạnh của Undead. Tim Chen, đéo cần tên. Translator, Dongzi, Editor, Marco, cách chương.